Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 816, hủy diệt thịnh vận. Cái này là hủy diệt thịnh vận. Mặc dù nghe nói qua hủy diệt thịnh vận truyền thuyết, nhưng chưa bao giờ thấy qua hủy diệt thịnh vận chân thật diện mục. Như thế nào cảm giác cái này? Vải đỏ phía dưới, một mảnh bằng phẳng. Căn bản cũng không có cái gì đó. Tất cả mọi người đang ngó chừng cái kia khay. Trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại là đem Đường Mị lời nói cho không để ý đến. Thanh Lâm cùng Yêu Thiên còn có Hàn Bàn Tử ba người cũng là như thế. Yêu Thiên cau mày nói, ta cũng hiểu được cái này vải đỏ phía dưới không có có đồ vật gì đó. Hoàn toàn chính xác không? Có, Thanh Lâm bình tĩnh nói. Bởi vì hủy diệt thịnh vận, căn vốn cũng không phải là vật dụng thực tế. Không phải vật dụng thực tế. Hàn Bàn Tử sửng sốt một chút. Không phải vật dụng thực tế. Cái kia còn thế nào cạnh tranh? Chúng ta như thế nào đạt được? Tinh Không Liên Minh sẽ không làm bộ. Cũng dám đấu giá, liền nhất định sẽ cho chúng ta. Thanh Lâm nói, tiểu nữ tử biết được chư vị trong lòng nghi hoặc. Chư vị chớ để sốt ruột, tiểu nữ tử từng cái cho các ngươi giải thích nghi hoặc. Đường Mị khóe miệng nhấc lên, ôn nhu nói, cái này hủy diệt thịnh vận, cũng không phải là vật dụng thực tế, cũng không phải là vật dụng thực tế. Đường Mị câu nói đầu tiên, là được lệnh trong chàng nhấc lên một hồi xôn xao, cơ hồ đại đa số người nghĩ cách, đều cùng Hàn Bàn Tử đồng dạng. Không phải vật dụng thực tế đồ vật, như thế nào mang đi? Hủy diệt thịnh vận, danh như ý nghĩa, đi ra ngoài hủy diệt pháp tắc hai chữ ý tứ hàm xúc. Còn lại thịnh vận hai chữ, khả dĩ thuyết minh là thịnh thiên chi vận. Vận, vận khí, thịnh, cường thịnh, hai chữ bắt đầu kết nối, có thể nói cường thịnh chi vận. Lại nói tiếp, cái này hủy diệt thịnh vận, chỉ có một tác dụng. Cái kia chính là vốn có hủy diệt pháp tắc chi nhân. Tại tu luyện dưới tình huống, có thể cho hắn bản thân, gia trì một loại cường thịnh chi vận. Này vận khí, chỉ có hủy diệt pháp tắc phương có thể sử dụng. Hơn nữa phải là tại tu luyện hủy diệt pháp tắc dưới tình huống. Đối với cái khác pháp tắc mà nói, chút nào vô dụng. Hơn nữa, cái này hủy diệt thịnh vận. Có thể nói là duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm. Chỉ có thể sử dụng một lần. Lúc này đây chính giữa. Hủy diệt thịnh vận sẽ vì tu luyện chi nhân gia trì số mệnh. Nhưng cuối cùng nhất kết quả như thế nào? Hay là muốn xem vậy tu luyện chi nhân? Mặc kệ thành công thất bại. Cái này hủy diệt thịnh vận. Thậm chí nghĩ biến mất. Tiểu nữ tử như vậy giải thích. Mọi người có lẽ đều minh bạch chưa? Đường Mị lời nói rơi xuống, trong phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cảm thấy, Đường Mị lời này nói có chút vớ vẩn, thậm chí là lời nói vô căn cứ. Gia trì số mệnh chính là thiên đạo mà sinh, mỗi người đều mệnh chung chú định, còn có Gia Cầm vừa nói, lúc này chi nhân, không phải tu vi cực cao, là được thế lực thật lớn. Phần lớn là kiến thức rộng rãi, lại cũng chính bởi vì như vậy, bởi vì bọn họ biết đến, kinh nghiệm quá nhiều, càng là không thể tin được cái này hủy diệt thịnh vận năng lực. Tuy nói chỉ là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, tuy nói chỉ có một công hiệu, nhưng nếu thật có thể gia trì số mệnh, cái kia vật ấy giá trị, đủ để nghịch thiên, nguyên lai là như vậy, ghế lô chính giữa. Yêu Thiên cùng Hàn Bàn Tử hai người cũng là lộ ra giật mình. Bất quá tại đây giật mình chính giữa. Hai người trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ cùng không thể tin được. Thanh Lâm, ngươi nên biết cái này hủy diệt thịnh vận a. Đến cùng là thật hay giả? Yêu Thiên nhíu mày hỏi. Thanh Lâm gật đầu. Thật sự, cái này, Yêu Thiên cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Dù sao gia trì số mệnh loại công năng này, thật sự là cường đại đến không có bên cạnh nữa à. Ngươi muốn chú ý một chút, cái này gia trì số mệnh, chỉ có thể gia trì có được tu luyện hủy diệt pháp tắc người. Hơn nữa, là ở tu luyện dưới tình huống. Thanh Lâm nói, cái này đường mị, cuối cùng nhất hay là theo chúng ta chơi một cái chuyện ẩn ở bên trong. Cũng có thể nói là một cái văn tự trò chơi. Nàng theo như lời, tại tu luyện dưới tình huống, đây là đâu một loại tình huống? Theo ta được biết, là chỉ có tại đề cao hủy diệt pháp tắc cấp tình huống khác hả? Hủy diệt pháp tắc, thấp nhất đều là chỉ vẹn vẹn có cấp bậc, như nhắc lại cao, là được diệt đạo cấp bậc. Có thể tinh tế tưởng tượng, có thể đem chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc, đề cao đến diệt đạo cấp bậc, có thể có mấy người, chỉ sợ 99% người, cả đời đều không có tăng lên cơ hội, chớ nói chi là có thể hay không tăng lên thành công rồi. Yêu Thiên con mắt híp híp, nói, thì ra là thế, trách không được ngươi một mực đều nói cái kia hủy diệt nguyên thạch cùng cái này hủy diệt thịnh. Vận là gân gà, nghe ngươi vừa nói như vậy, mặc dù là có người đập đã đến hủy diệt thịnh vận. Thế nhưng mà có thể sử dụng đến người, hay là cực nhỏ a hát, không phải cực nhỏ, là tương đương với không có. Thanh Lâm nói, cái kia, Yêu Thiên nhìn Thanh Lâm một mắt, nói, vậy ngươi tựu có nắm chắc, đem hủy diệt pháp tắc cảnh giới đề cao. Phải biết rằng, ngươi bây giờ còn không có có đem cái kia hủy diệt pháp tắc cho luyện hóa a hát. Xác thực mà nói. Ta đây không phải hủy diệt pháp tắc, mà là hủy diệt chi nguyên. Thanh Lâm giải thích nói, hủy diệt chi nguyên chính là thiên đạo bản thân thủ đoạn công kích, thuộc về thiên đạo phụ tá đắc lực. Theo thuộc về mà nói, không thuộc về pháp tắc, lại càng không là chỉ vẹn vẹn có cấp bậc. Nếu thật muốn dùng cấp bậc luận xưng, cái này hủy diệt chi nguyên, ít nhất cũng là diệt đạo cấp bậc. Ta muốn hủy diệt thịnh vận, không là vì tăng lên hủy diệt chi nguyên cấp bậc, mà là vì đem vật ấy triệt để luyện hóa, trở thành ta bản thân lực lượng. Được rồi, ngươi nói như vậy một đại đốn, ta hay là không có nghe hiểu, dù sao chính ngươi nhìn xem xử lý a. Yêu Thiên bất đắc dĩ giang tay, hắn không có có được hủy diệt chi nguyên, tự nhiên là không biết Thanh Lâm tình huống. Ta có một vấn đề. Phía dưới, cái kia ngồi ở phía trước nhất Vô Ngân mở miệng lần nữa. Đường Mị nhìn về phía Vô Ngân, đôi mi thanh tú không để lại dấu vết nhăn một chút. Chợt cười nói, Vô Ngân công tử vấn đề thật đúng là rất hơn. Bất quá cái này cũng có thể thể hiện ra Vô Ngân công tử tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Tiểu nữ tử nói rất đúng sao? Vô Ngân sửng sốt một chút. Rõ ràng có thể nghe ra Đường Mị đối với bất mãn của mình. Dù sao trước khi bởi vì chính mình mấy vấn đề, lệnh cái kia nguyên thần tinh giá cả, thiếu chút nữa đại ngã, nếu không là Thanh Lâm mở miệng, nói không chừng cái kia nguyên thần tinh, tự thật sự muốn đập không xuất ra đi. Chỉ có một, áy náy nở nụ cười thanh âm. Vô Ngân nói, ta muốn hỏi chính là... Đã cái này hủy diệt thịnh vận không phải vật dụng thực tế. Ta đây đợi như thế nào mới có thể được đến? Thì như thế nào có thể mang đi? Hơn nữa chúng ta đều nhìn không tới. Như thế nào hội biết được đến cùng có hay không hủy diệt thịnh vận tồn tại? Đây là một cái vấn đề sao? Đường Mị nói khẽ, Vô Ngân ngượng ngùng cười cười. Khả dĩ tính toán là một vấn đề. Cũng là đúng. Bởi vì ngươi cái này mấy vấn đề, ta chỉ có thể đưa ra ngươi một đáp án. Đường Mị nói, ta chỉ có thể nói, cái này hủy diệt thịnh vận, là tinh không liên minh chỗ đấu giá đồ vật. Mặc kệ ngươi có nhìn hay không nhìn thấy, mang không mang theo đi, là của ngươi, sẽ là của ngươi. Ta nói có, cái kia chính là có. Lời này vừa nói ra, Vô Ngân lập tức ngữ trệ. Những lời này ngữ, có thể nói là tràn đầy bá đạo cùng liều lĩnh, nhưng theo Đường Mị trong miệng nói ra, chính là giống như làm cho người tin phục. Chính yếu nhất, hay là Đường Mị sau lưng chỗ đứng lập quái vật khổng lồ tinh không liên minh. Kỳ thật ở đây tất cả mọi người trong nội tâm vẫn có lấy hoài nghi. Kể cả Vô Ngân, có thể Đường Mị đều muốn Tinh Không Liên Minh cho dơ lên đi ra. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Như thật không tin, không mua là được, nói sau hơn nói nhảm. Khả năng tựu sẽ khiến Tinh Không Liên Minh bất mãn, bị cho rằng cố ý nhiễu loạn đấu giá hội, mà ném ra phòng đấu giá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.